Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 32. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tu luyện hoàn thành sau, Ninh Thư Thu Thế. Cảm giác thần thanh khí sảng. Hướng, 2333 nói ra. Nhìn xem lần này nhiệm vụ. Tốt đát. 2333 thanh âm phi thường nhẹ nhàng. Biểu hiện lần này nhiệm vụ hắn được chỗ tốt, nhìn tâm tình không tệ. Ninh Thư trước mặt xuất hiện giao diện thuộc tính. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 815 vạn cộng 350 vạn linh hồn giá trị. 300 HP. 71 trí tuệ giá trị, 254 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 84 tinh thần lực, 160 tín ngưỡng lực, 1814 cộng 600 vũ lực giá trị, 172 tư chất, 79 công đức, 10050 đến 5 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù năm, thăng cấp bản, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, hoàn thành trần gia nam tâm nguyện, làm Dương Vũ Huy không có gì cả, vĩnh viễn, tại bùn nhão trong dãy rụa, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được tích phân 350 vạn, điểm thuộc, tính 65, tín ngưỡng lực 600, khấu trừ định vị hệ thống 50 vạn tích phân. Công đức 5 điểm, Ninh Thư phủng mặt, tốt kinh hỉ, tích phân 350 vạn, điểm thuộc tính lại có 65 điểm, còn tưởng rằng bởi vì Lý Tân Trạch nguyên nhân, lần này nhiệm vụ tích phân, cùng điểm thuộc tính sẽ không nhiều, không nghĩ tới so mấy lần trước nhiệm, vụ đều nhiều, Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nữ nhân quả nhiên đều là hẹp hòi, đột nhiên cảm, thấy coi như mình cùng Lý Tân Trạch chia tay. Chỉ sợ Trần Gia Nam cũng sẽ không trách nàng. Trần Gia Nam sợ chính là mình cùng bạn trai của nàng anh em. A ha ha ha. Ninh Thư đem 65 điểm thuộc tính thêm tại linh hồn giá trị. Sinh mệnh, trí tuệ, may mắn giá trị, vũ lực giá trị phía trên. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác. 27 tích phân giá trị, 1115 vạn linh hồn giá trị, 310 SP, 71 cộng 10 trí tuệ giá trị, 254 cộng 10 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 84 cộng 15 tinh thần lực, 160 cộng 10 tín ngưỡng lực, 2414 vũ lực giá trị, 172 cộng 10 tư chất, 79 công đức. 10045 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù năm, thăng cấp bản, hộ thân phù. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, thêm xong điểm thuộc tính. Ninh Thư rút ra tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công bên trong khí kình đồ án có nhiều, xuất hiện rất nhiều giống loài. Lần này thế mà còn có một nhân loại đồ án. Trong sách này có sao trời, có nhật nguyệt, có cỏ cây, có dòng sông, có các loại giống loài. Ninh Thư trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Quyển sách này có thể hay không hình thành một cái thế giới? Ninh Thư vội vàng hướng 2333 hỏi. Người nói ta bí tịch sách có khả năng hay không hình thành một cái vị diện thế giới? 2333 trầm ngâm một hồi, mới nói ra, có lẽ có khả năng, nhưng lại không biết, là kia một ngày nào. Một cái vị diện hình thành cần rất nhiều cơ duyên. Một quyển sách hình thành, một cái thế giới này nên như thế nào vận hành? Thiên địa pháp tắc, như thế nào thành lập? Ninh Thư ôm sách, chỉ cần có cơ hội là được. Nói không chừng về sau có thể. Tại trong thế giới nhiệm vụ được cái gì bảo bối? Có trợ giúp làm sách tiến hóa thành vị diện. Nếu như tuyệt thế võ công tạo thành vị diện này chính là thuộc về nàng. Mệt mỏi còn có thể đến vị diện đi trong đi nghỉ phép. Quả thực không muốn rất thư thái. Ngươi không nên đắc ý. Có thể hay không hình thành vị diện còn chưa nhất định. Đâu? 2333 tức giận nói. Ninh Thư không thèm để ý. Đã có khởi đầu tốt. Từ từ sẽ đến cuối cùng sẽ thành công. Ninh Thư sờ lên bìa sách. Đem sách đặt ở trên giá sách. Nhịn không được nhẹ. Nhàng vỗ vỗ sách. Về sau dưỡng lão liền nhờ vào ngươi. Có cái thuộc về mình vị diện. Đường lui liền nhiều một đầu. Thứ thuộc về chính. Mình trong lòng an tâm. Đợi đến tâm tình kích động bình phục một chút. Ninh Thư toàn thân thoải mái dễ. Chịu ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Hướng 2333 nói ra. Nhìn xem Trần gia Nam trở về tình huống. Ninh Thư trước mặt xuất hiện màn hình. Trần gia Nam lúc tỉnh lại. Là nằm ở trên giường. Hiện tại ngày mới sáng. Điện thoại di động ở đầu giường chấn động. Là Lý Tân Trạch phát tới tin nhắn. Lý Tân Trạch chính dưới lầu chờ Trần Gia Nam. Trần Gia Nam che miệng. Nước mắt liền xuống tới. Đổi xong quần áo mau xuống. Lầu. Trần Gia Nam vọt vào Lý Tân Trạch trong ngực. Đem Lý Tân Trạch xông đến lui về. Sau hai bước. Ta nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi. Trần Gia Nam thanh âm nghẹn ngào. Cánh tay. Thu càng chặt hơn. Ôm thật chặt Lý Tân Trạch. Lý Tân Trạch thần sắc có một sát na mê mang. Này mới cảm giác được ôm mình. Người. Là quen thuộc. Là yêu thương người. Lý Tân Trạch lập tức cười ra tiếng. Ôm Trần Gia Nam. Tay mò lấy Trần Gia Nam. Tóc. Đây là thế nào? Làm sao đột nhiên khóc nhè rồi? Lý Tân Trạch thanh âm mang. Theo run rẩy. Đánh giá Trần Gia Nam. Một tấc cạo qua. Tỉ mỉ. Trần Gia Nam lau nước mắt. Liền là nhớ ngươi, phi thường nhớ, thật tốt, Lý Tân Trạch nắm Trần Gia Nam tay, muốn chia tay lời nói nuốt, xuống bụng, đây mới là người hắn yêu. Trần Gia Nam thật sâu nhìn Lý Tân Trạch, người như vậy thật tốt, thật rất, tốt, bốn mắt nhìn nhau, phun trào chính là khó mà diễn tả bằng lời thâm tình. Lý Tân Trạch cúi đầu hôn Trần Gia Nam, nhìn màn ảnh trong ôm hôn người. Ninh Thư yên lặng lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Đây mới là yêu đương chính xác mở ra phương thức. Hồi lâu không gặp tình lữ. Bạo phát ra trước giờ chưa từng có ngọt ngào. Ninh Thư một bên nhìn một bên bĩu môi. Trần Gia Nam lợi dụng nghỉ hè thời điểm tiếp diễn. Bởi vì có Lý Tân Trạch như vậy một người bạn trai. Trần Gia Nam dù nói không có trở thành nhân vật nữ chính. Nhưng cũng là phần diễn tương đối đủ nữ năm nữ bốn. Trần Gia Nam từ từ suy nghĩ lấy kỹ xảo của mình. Tại người xem trước mặt cơ. Hội lộ mặt cũng càng ngày càng nhiều. Trần Gia Nam tốt nghiệp lúc. Lý Tân Trạch liền chuẩn bị cho nàng một cái long. Trọng cầu hôn lễ. Như vậy long trọng tình cảnh. Một cái vương tử. Mộng ảo cầu hôn. Quả thực là. Tất cả nữ nhân suốt đời mong muốn sở cầu. Trần Gia Nam vui đến phát khóc. Lý Tân Trạch đeo chiếc nhẫn vào trên ngón trỏ của nàng. Hai người ôm nhau hôn. Duy mỹ lãng mạn. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Yên lặng nhét thức ăn cho chó. Chúc các người hạnh phúc. Công chúa cùng vương tử từ đây hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Hết chương.